Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, nói chuyện là phải chịu trách nhiệm. Vô số các ký giả truyền thông là tuôn hướng Leeds United, muốn đi phỏng vấn Joa. Các ký giả truyền thông đều muốn biết Joa hiện tại đến tột cùng là ý tưởng gì. Cũng muốn biết Leeds United nội bộ đến tột cùng phát sinh thứ gì. Càng là muốn biết hắn đối với Gary Anosis đám người nói cách nhìn. Những ký giả này ở trong chính là Yorkshire Bill báo Mỹ nữ phóng viên Kelly Fox. Hiện tại Kelly Fox cũng là phi thường muốn biết Joa ý nghĩ. Joa nhất định phải đứng ra kể một ít lời nói. Đến ổn định lại quân tâm mới được. Kelly Fox là hướng về Joa đưa ra bài tin tức yêu cầu. Joa là đồng ý. Hôm nay Kelly Fox liền dẫn theo trợ thủ của nàng đi tới Leeds United câu lạc bộ đại lâu chủ tịch văn phòng. Nàng muốn ở chỗ này phỏng vấn Leeds United đội huấn luyện viên trưởng Joa. Joa ngồi tại phòng làm việc của mình, cau mày mà nhìn chằm chằm vào tài liệu trong tay. Lại một cái tin xấu truyền đến. Albertini giải phẫu không quá thành công. Có lẽ tu dưỡng thời gian sẽ càng dài. Nhìn đến đây, Joa là khí mộng. Một trưởng hung hăng đập vào xử lý công trên bàn. Bang! Một tiếng vang thật lớn trong phòng làm việc quanh quần. Ở ngoài cửa chuẩn bị gõ cửa Julia Oliveira là hơi sững sờ. Trong lòng căng thẳng, không biết mình lão bản vì cái gì lại tức giận. Julia Oliveira dừng lại một chút, sau đó mới vươn ngọc thủ gõ cửa phanh phanh phanh. Joa lập tức nói, tiến đến. Julia Oliveira là đẩy ra văn phòng đại môn. Dẫn lĩnh Kelly Fox đi tới. Trước đây Kelly Fox đã hẹn trước. Vừa mới Julia Oliveira ra ngoài chính là vì nghênh đón Kelly Fox. Nhìn xem mỹ nữ phóng viên đi đến. Joa đứng dậy hướng về Kelly Fox duỗi ra tay phải. Nói ra, Kelly đại ký giả ngươi tốt. Mời ngồi. Kelly Fox cùng trung thành có chút nắm tay. Sau đó ngồi xuống. Kelly Fox trong lòng thì là hơi nghi hoặc một chút. Bọn hắn không phải hẳn là tiến hành thiếp diện lễ sao? Vì cái gì Joa vẻn vẹn chỉ là nắm tay đâu? Bất quá, Kelly Fox là không có để ý những chi tiết này. Nàng hiện tại quan tâm hơn chính là những vấn đề khác. Nàng là phải nhanh một chút tiến vào phỏng vấn. Julia Oliveira hỏi thăm Kelly Fox muốn uống gì. Sau đó đi chuẩn bị ngay đi. Kelly Fox là trực tiếp nói với Joa. Joa tiên sinh. Chúng ta bây giờ có thể bắt đầu hôm nay bài tin tức sao? Joa khẽ vuốt cằm nói ra. Có thể. Joa cũng là muốn mau chóng làm xong cái này bài tin tức. Hắn còn có việc khác cần hoàn thành đâu. Kelly Fox bọn người lập tức chuẩn bị. Lập tức liền muốn bắt đầu bài tin tức. Các nàng đến bây giờ là một ngụm nước đều không có uống qua đây. Julia Oliveira bưng lên cà phê các nàng cũng là chưa kịp uống một ngụm. Sau đó liền trực tiếp bắt đầu làm việc. Kelly Fox trong nháy mắt tiến vào trạng thái. Trực tiếp xách hỏi. Xin hỏi Joa tiên sinh. Người đối với vừa mới trận này thất bại có ý kiến gì không? Joa nói thẳng. Trận đấu này chúng ta chuẩn bị không phải rất bình thường sung túc. Lại hoặc là nói Bucharest thời tiết biến hóa quá nhanh lúc đầu chúng ta là có thể chiến thắng đối. Thủ. Nhưng là hết thảy đều là bởi vì thời tiết biến hóa phát sinh cải biến. Kelly Fox khẽ nhíu mày. Vẻn vẹn đơn giản như vậy nguyên nhân sao? Nói thật, cho dù nàng là thân Leeds United truyền thông, nàng cũng có chút không tin Joa nói tới. Nếu như vẻn vẹn thời tiết nguyên nhân, Leeds United đội thất bại đến thảm hại như vậy sao? Kelly Fox nói ra, cái này vẻn vẹn thời tiết nguyên nhân sao? Ngoại giới rất nhiều người đều nói trận đấu này thất bại nguyên nhân ở chỗ ngươi xây đội thể hệ. Hỏng bét cùng thảm không nỡ nhìn dẫn viện binh có quan hệ. Joa là cười ha ha nói ra. Ai như thế nông cạn. Nói ra những lời này người đều là một đám không có có trí tuệ không có có ánh mắt không có quyết. Đoán người, ta không muốn tại những người này trên thân lãng phí quá nhiều nước bọt. Kelly Fox khẽ nhíu mày. Nàng đối với Joa trả lời là có chút không vừa ý. Kelly Fox nói ra, tăng thêm trận này UEFA Cup thất bại. Leeds United đội đã 4 liên tiếp bại. Chẳng lẽ cái này cùng chiến thuật cùng nhân viên là không hề có một chút quan hệ à? Doa khẽ nhíu mày, nhìn thoáng qua Kelly Fox nói ra. Đương nhiên là có quan hệ. Cái này mấy trận đấu chiến thuật của chúng ta một mực tại biến hóa. Mà lại chúng ta chủ lực đám cầu thủ cũng là xuất hiện rất nhiều vấn đề. Đội hình không ổn định các loại. Thua cầu không phải ở một phương diện khác nguyên nhân. Doa tiếp tục nói. Trong khoảng thời gian này chúng ta đúng là biểu hiện được thật không tốt. Nhưng là đó cũng không phải tận thế. Chúng ta ở trên cái mùa giải bên trong lại không phải là không có trải qua. Trước mùa giải tại Championship thi đấu vòng tròn bên trong chúng ta là nghênh đón qua càng dài. Liên tiếp bại, nhưng là chúng ta hay là thăng cấp, vẫn là thi đấu vòng tròn quán quân. Cái này mùa giải cũng giống vậy. Kelly Fox khẽ vuốt cằm. Đúng là dạng này, Doa nói ra, tình huống hiện tại mặc dù có chút ngoài dự liệu, nhưng là vẫn tại dự tính của chúng ta bên trong. Thi đấu vòng tròn sơ kỳ đều là một cái khó khăn giai đoạn. Đỉnh qua cái này một cái giai đoạn liền tốt. Hiện tại tình huống của chúng ta còn không tính quá tốt. Nhưng là đang dần dần mới tốt chuyển. Ta tin tưởng rất nhanh một ít người liền cũng không nói ra được. Đừng đi để ý tới một ít người chó sủa. Chúng ta làm tốt chính chúng ta liền tốt. Kelly Fox trong lòng giật mình. Nguyên lai Doa trong lòng sớm cùng biện pháp A. Kelly Fox nói ra. Như vậy Leeds United tình huống đến tột cùng từ lúc nào có thể đủ tốt chuyển đâu. Tình huống hiện tại đối với Leeds United tới nói thật sự là quá bất lợi. Doa cười ha ha nói ra. Hiện tại chúng ta ngã ra thi đấu vòng tròn 10 vị trí đầu sao. Kelly Fox là lắc đầu. Biểu thị không có. Doa nói ra. Kia không phải. Hiện tại thành tích của chúng ta tại mới được thăng cấp bên trong cũng là tính tốt. Các ngươi đều yên tâm đi. Cái này mùa giải Leeds United đội tuyệt đối là sẽ không giáng cấp. Kelly Fox nhìn ra được. Doa thật là lòng tin tràn đầy. Kelly Fox liền không có tiếp tục xoắn suýt cái vấn đề này. Nàng là lập tức dò hỏi. Thủ hiệp chúng ta liền thua một cái một so với năm. Như vậy chúng ta bây giờ còn có tấn cấp UEFA cấp hạ một giai đoạn A. Kelly Fox hai mắt là nhìn chằm chằm Doa. Thậm chí còn tỏa sáng. Doa cười ha ha nói ra. Một so với năm cũng không phải tận thế. Mà lại hạ một vòng đấu vẫn là chúng ta sân nhà. Bucharest Dynamo có thể tại bọn hắn sân nhà một so với năm chiến thắng chúng ta. Chúng ta Leeds United vì cái gì liền không thể tại chủ của chúng ta trận một so với năm chiến thắng bọn. Hắn, Doa trịch địa hữu thanh nói. Bây giờ còn chưa có đến cùng đồ mạt lộ thời điểm. Chúng ta Leeds United đội còn có rất nhiều cơ hội. Kelly Fox không biết Doa đến tột cùng từ đâu tới tự tin mạnh mẽ như vậy. Bất quá, ở thời điểm này nàng vẫn là chỉ lại tin tưởng Doa. Mà lại Leeds United fan hâm mộ bóng đá hiện tại là cần những lời này an ủi. Bọn hắn cần càng nhiều hy vọng. Lại hỏi thăm một vài vấn đề. Kelly Fox liền kết thúc lần này bài tin tức. Ngày thứ hai có quan hệ với Doa bài tin tức chính là báo cáo ra. Doa là đưa tới rất lớn tiếng vọng. Phòng đốt cũng là đưa tới Gary Anosis đám người công kích cùng nhục nhã. Nhao nhao công bố tên điên Doa bất quá là tại đánh giấm mà thôi. Đây là tại rảo biện. Bọn hắn vô cùng kiên định âm thanh động đất sưng. Leeds United xong đời. Tên điên Doa xong đời. Cái này mùa giải. Leeds United đội khẳng định sẽ giáng cấp. Bất quá, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá ngược lại là có chút an lòng. Bọn hắn vẫn tin tưởng Doa. Mà vừa lúc này, Leeds United đội là nghênh đón bản mùa giải giải ngoại hạng Anh vòng thứ 6 tranh tài. Leeds United tại sân khách đối chiến Fulham đội. Trận đấu này, Doa rốt cục giải cấm. Hắn là dẫn theo đội bóng đi đến sân khách. Tự mình đứng tại trận biên chỉ huy lấy trận đấu này. Đây cũng là Doa thời gian qua đi 3 trận sau cuộc tranh tài. Xuất hiện lần nữa tại giải ngoại hạng Anh trên sân khấu. Fulham huấn luyện viên trưởng Chris Coleman là một huấn luyện viên. Năm 2002 mới kết thúc trực tiếp cầu thủ kiếp sống. Về sau một mực lấy đội bóng huấn luyện viên thân phận lưu tại Fulham. Tại năm 2003 tháng 4 thời điểm, Chris Coleman tiếp nhận Fulham đội, trở thành đội bóng đại diện huấn luyện viên trưởng. Cái kia mùa giải, Chris Coleman là thành công dẫn đội bảo đảm cấp, thắng được câu lạc bộ cao tầng tín nhiệm. Mới mùa giải hắn chính thức trở thành Fulham huấn luyện viên trưởng. Tại cái này mùa giải bên trong, Chris Coleman dẫn đội thành tích phi thường không tệ. Ngạc nhiên lấy được giải ngoại hạng Anh hạng 9. Cái này mùa giải, hắn tiếp tục dẫn đội chinh chiến giải ngoại hạng Anh. Thậm chí còn có UEFA cấp tư cách. Bất quá, cái này mùa giải cho tới bây giờ, Fulham thành tích cũng không lý tưởng. Bọn hắn thành tích bây giờ là 1 thắng 2 hòa 2 thua. Tấn cấp điểm tích lũy 5 phần. Đứng hàng giải ngoại hạng Anh vị thứ 13. Cái thành tích này, so Tam Liên bại Leeds United đều muốn kém cỏi. Đối với trận đấu này, Leeds United người tự nhiên là vô cùng có lòng tin. Tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều cho rằng trận đấu này Leeds United là hẳn là có thể chiến thắng, là nhất định phải cầm 3 phần. Nhưng là vừa nghĩ tới giữa tuần cùng Bucharest Dynamo kia trận kết quả trận đấu, trong lòng bọn họ lại là lo lắng vô cùng. Chris Coleman thì là công bố, Leeds United đội thực lực cũng không có chúng ta mạnh. Hiện tại bọn hắn còn là ở vào cái này náo động bên trong. Chúng ta Fulham tự nhiên là có thể chiến thắng bọn hắn. Cầm tới 3 phần, nơi này chính là chủ của chúng ta trận. Fulham người đối với trận đấu này là tràn đầy lòng tin. Bọn hắn cho rằng chiến thắng Leeds United đội quả thực là quá dễ dàng. Tùy tiện liền có thể qua chiến thắng bọn hắn. Bucharest Dynamo đội đều có thể thoải mái mà chiến thắng Leeds United. Bọn hắn Fulham vì cái gì không thể? Bọn hắn Fulham nhưng là muốn so Bucharest Dynamo mạnh hơn nhiều lắm. Cho nên Fulham người là lòng tin 10 phần. Doa đứng tại bên sân thời điểm là mỉm cười. Nhìn xem Fulham biểu hiện. Là hắn biết bọn hắn trận đấu này là thắng chắc. Có lẽ là bởi vì giữa tuần Leeds United thảm bại, Fulham đội rất bình thường, hiển nhiên là khinh thường Leeds United đội. Nhìn xem điên cuồng tiến công Fulham đội, Doa là lòng tin 10 phần. Hắn hôm nay chính là muốn hung hăng đánh thêm lôi Ano xít đám người mặt. Các ngươi không phải nói trận đấu này chúng ta Leeds United đội không thắng được à? Lão tử hết lần này tới lần khác thắng cho ngươi xem. Quả nhiên, hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 20 thời điểm, Leeds United đội tiên phong Darren Bent một cước kình xạ bị nhào ở về sau. Lennon đuổi theo bù bắn ra tay. 1-0 dẫn trước. Doa ở đây bên cạnh trực tiếp nhảy dựng lên. Nhưng sau đó xoay người đi vào ký giả truyền thông tịch trước. Hung hăng hướng về phóng viên tịch các phóng viên huy động cánh tay. Bạt tai. Các ký giả truyền thông trên ghế Gary Ano xít sắc mặt tái xanh. Hai mắt đều nhanh muốn phun lửa. Kelly Fox nhìn đến đây không nhịn được. Không khỏi phốc thử một tiếng bật cười. Cái này lập tức để Gary Ano xít đám người sắc mặt càng thêm khó coi. Càng thêm xấu hổ. Lúc này Gary Ano xít nhìn chằm chằm Doa, ánh mắt tràn ngập sát ý. Hận không thể đem Doa thiên đao vạn quả. Doa là căn bản không có để ý tới bọn gia hỏa này. Trực tiếp kiêu ngạo mà ngẩng đầu. Quay người rời đi. Lưu cho các ký giả truyền thông một cái dám thúi 10 phần bóng lưng. Để Gary Ano xít chờ trong lòng người càng thêm phẫn nộ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.